Người kia đứng lên, đây là một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi, con mắt vô cùng sắc bén, mặc dù thân phận của hắn không bằng mấy tên thiếu niên kia thế nhưng hẳn cũng chả thấp, nhìn về phía Thạch Hạo. Hẳn là như vậy, nếu như nó mà thất bại thì chẳng phải toàn bộ những chuẩn bị của chúng ta đều bị hủy trong một ngày sao? Thiếu niên tóc xanh lên tiếng, hiển nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện phát sinh ở dưới chân núi, lúc này cũng hùa theo, liên tục cười lạnh. Đây là các ngươi mời ta ra biển để giúp đỡ hay là kêu ta tới đây để tiếp nhận khiêu chiến hả? Thạch Hạo lúc này vô cùng tức giận, cho dù là Thái Cổ Thần Sơn thì đã sao, phía sau nó còn có Liễu Thần, nếu theo lẽ thường thì cũng đã ngồi ngang hàng với những người này mới đúng, nó là khách mời há có thể tùy tiện khiêu chiến. Thưa lỗi, tiểu hữu đừng hiểu nhầm, một tên thần bộc tiến tới, biểu hiện đầy áy náy. Những lão giả ngồi trên bàn ngọc ở trước thiên cung, bọn họ đều được thần quang bao phủ, hóa thành mấy vầng thái dương rực rỡ, không cách nào có thể thấy rõ được vẻ mặt của bọn họ, chắc chắn thân phận cũng vô cùng đáng sợ cho nên cũng không dễ tỏ rõ thái độ được. Nếu đã không muốn ta giúp thì ta đành rời đi vậy, thế nhưng ngươi dám trước mặt mọi người khiêu chiến với ta, đây chính là đang sỉ nhục ta, há có thể buông tha cho ngươi. Bụp một tiếng, Thạch Hạo đập nát bàn ngọc nhanh chóng đứng dậy rồi bước về phía trước. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đây là địa phương là Thái Cổ Thần Sơn, là địa phương mà tất cả các tộc trên thế gian phải ngước nhìn, rất nhiều sinh linh tế bái từ nơi xa, ai dám có những hành động khác người chứ. Thế nhưng thiếu niên nhân tộc này lại cường thế như vậy, cơ bản chẳng sợ gì, chỉ thẳng mặt người khiêu chiến nó, nói. Lại đây mà nhận lấy cái chết. Người kia giận dữ, hắn đã tiến vào hóa linh cảnh đã được 2 năm, thiên phú vô cùng kinh người, chẳng lẽ lại còn không thể so sánh được với một tên nhóc 10 tuổi sao, mặc dù đối phương đạt được 10 động thiên cũng coi như kinh thế thế nhưng dù sao thì cũng chỉ mới đặt chân vào lĩnh vực này mà thôi. Lúc này, hắn liền hóa thành một chùm sáng vọt tới, phù văn ầm ầm, một con tiên hạc lập tức xuất hiện, giang cánh tấn công xuống. Nhóc thì đứng bất động tại chỗ, lặng lặng đợi thế công của hắn, sau đó trong phút chốc 10 động thiên đồng thời mở ra nối liền thành một vòng thần hoàn, ầm ầm nổ vang, giống như là cả thiên địa vỡ nát. Con tiên hạc kia nổ tung ngay tại chỗ, bị thần hoàn cắn giết, sau đó tung ra một trường, tên thiếu niên 16-17 tuổi kia hét thảm một tiếng rồi chia 5 x 7, mang thoe mưa máu bay về 4 phương 8 hướng. Mọi người khiếp sợ, chỉ một trường mà thôi, lại có thể mạnh mẽ đánh nát một cường giả hóa linh cảnh, thủ đoạn cứng rắn cỡ này khiến người khác giật mình, vô cùng mạnh mẽ. Ngươi, thiếu niên tóc xanh giận dữ, bởi vì một ít máu tê bay tới trước người hắn, nếu không. gocchuyenaudio.com, phải cả người đang phát sáng thì đã vấy bẩn lên người hắn rồi. Ngươi cái gì mà ngươi, không phục cứ việc tiến tới. Nhóc thì bắt bẻ, nó hơi tức giận, sau khi được mời tới lại bị người khác khiêu khích, không cần nói nhiều cứ thẳng tay mà xuất thủ. Bởi vì, ở nơi đây chỉ cần hơi yếu thế thì sẽ bị người khác xem thường, đây đều là sinh linh của thần sơn, mà nếu như cường thế một chút thì lại càng có vẻ khó lường, khiến người khác không tài nào đoán được người đỡ đầu sau lưng nó. Từ việc nó có thể vượt qua mấy trăm vạn dặm đại hoang, thì những người này cũng đã đoán ra được lai lịch của nó không đơn giản nên chắc chắn sẽ vô cùng kiêng kỵ. Thiếu niên tóc xanh đứng thẳng dậy muốn động thủ, đến đây đi ta chém nát ngươi. Nhóc thì mạnh mẽ lên tiếng, mặc dù đang ở trên thần sơn thái cổ nhưng cũng chả sợ già cả. Vào lúc này, một ông lão cao cao tại thượng mở miệng nói. Tiểu hữu bớt giận, cách trương,